Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỗ, nếu không có một cái tát tuyệt tình kia cùng cuộc hôn nhân giả dối, tôi nghĩ tôi đến chết vẫn yêu cậu, đi theo cậu. Nhưng mà cậu đã cho tôi một vết thương chí mạng, làm cho tôi không còn dũng khí tiếp tục thương cậu. Tôi cũng là người, cũng sống, cũng đau, cũng khóc, cũng mệt mỏi. Nếu tiếp tục ở bên cạnh cậu, tôi còn có thể nhận được những vết thương như vậy sao? Không thể, một chút cũng không thể. 12 năm của tuổi thanh xuân đã đủ. Chương 18. Đồng Đồng hạnh phúc. Về nhà, Đồng Đồng thấy cả nhà lạnh lẽo, trong mắt xẹt qua một tia buồn bã, con là đang tìm kiếm thân ảnh của ba. Tôi vẫn ghi nhớ bản thân chịu ủy khuất, lại quên mất khát vọng của con tôi. Đồng Đồng hy vọng ba có thể ở cạnh con, tôi lại ích kỷ nữa rồi. Tiêu Hà dù gì cũng là ba của Đồng Đồng, cô nhục tình thâm không thể xứt bỏ được. Tôi nên vì Đồng Đồng mà suy nghĩ lại, nhất định phải vì Đồng Đồng mà suy nghĩ cho kỹ. Đồng Đồng, con nhớ ba à? Không nhớ. Đáp lại rất nhanh, hai mắt cũng không dám nhìn tôi. Con nói thật đi, Đồng Đồng có nhớ ba không? Đồng Đồng chần chừ nhìn tôi, không biết phải trả lời thế nào mới khiến tôi không đau lòng. Mẹ sẽ không buồn đâu, cũng không cãi nhau với ba nữa. Đồng Đồng, con có thể nói thật cho mẹ, con có nhớ ba không? Nhớ, Đồng Đồng rất nhớ ba. Giọng con lí nhí đầy khổ sở, bà bối của tôi sợ mẹ con bị ủy khuất. Vậy mẹ đưa con đi gặp ba nhé. Thật không ạ? Thật sự có thể đi gặp ba ạ? Đôi mắt Đồng Đồng mong chờ nhìn tôi gật đầu kiên quyết. Con vỗ tay rồi thơm nhẹ lên má tôi. Đồng Đồng yêu mẹ nhất. Tiêu Hà, tôi lựa chọn tin tưởng cậu cũng là cho chúng ta thêm một cơ hội. Hy vọng cậu không làm tổn thương tôi và con thêm lần nào nữa. Cầm chìa khóa phòng khách sạn mà mẹ Tiêu Hà đưa, đưa vào phòng của Tiêu Hà, mùi thuốc lá và rượu nồng nặc. Tiêu Hà giống như cậu bé rất nhiều năm trước ngồi trên cửa sổ lúc bình minh, vẫn là biểu tình mất mát, thê lương. Tôi đến gần, nhẹ nhàng gọi. Tiêu Hà. Tiêu Hà chấn động, từ từ xoay người lại. Loại ánh mắt đó có tên là gì? Không dám tin, do dự, sợ hãi, van xin, hy vọng hòa trộn, khiến trái tim tôi rung động, cả đời không thể quên. Mới một ngày không thấy Tiêu Hà, dường như đã qua mấy đời. Đây là lần đầu tiên sau 7 năm chúng tôi ở cạnh nhau mà bình yên đến thế. Bàn tay tôi chạm lên khuôn mặt lún phún dầu của cậu, là gọi thêm một lần nữa, Tiêu Hà. Nước mắt Tiêu Hà không ngờ lại chảy xuống, thấm ướt bàn tay tôi. Đôi tay cậu run rẩy từ từ ôm lấy tôi. Mạc Nhất, Mạc Nhất. Người đàn ông này yêu tôi thật lòng, nước mắt thấm ướt cả cổ tôi, cả mặt tôi. Tiêu Hà hôn lên môi tôi, là nụ hôn môi lần đầu tiên sau 7 năm, cũng là lần đầu tiên Tiêu Hà chủ động hôn tôi. Tôi trầm luân, không thể không thừa nhận tôi vẫn còn yêu cậu ấy, hận cậu, đuổi cậu, chỉ vì sợ lại bị tổn thương. Anh yêu em, Mạc Nhất, luôn yêu em. Đồng Đồng mở to mắt nhìn chúng tôi. Ba mẹ thật xấu hổ. Đặt tay Đồng Đồng vào tay Tiêu Hà, còn tay trái tôi cầm lấy tay phải của con. Đồng Đồng, ba mẹ đưa con về nhà. Ngoại truyện 1, Tiêu Hà. Tôi chưa từng gặp bố của tôi. Trong trí nhớ, mẹ tôi như một con bướm, luôn luôn cuống quýt lấy những bông hoa là những người đàn ông có tiền. Bà ghét sự phiền phức, cho nên tôi với bà cũng chỉ là một sự ràng buộc. Vừa đến tuổi nhập học, tôi đã bị ném vào trường học, bà đóng tiền một lượt rồi vỗ mông không bao giờ quản. Vừa đến giờ nghỉ, tôi đã bị giáo viên đuổi về nhà, ngồi ở cửa nhà không biết chờ đến khi nào mẹ mới về, phải ở bên ngoài một hai ngày là chuyện thường. Tôi biết bà đã quên chính mình cả một người con còn tồn tại. Vì không muốn bị đói chết, tôi tự học nấu cơm, cũng học chăm sóc mẹ mỗi khi xe rượu. Năm lớp 5, mẹ chưa đóng học phí đã biến mất. Cô giáo chủ nhiệm đưa tôi về nhà đòi tiền, nhưng bà đã rời đi rồi. Vẫn biết sẽ có một ngày như vậy, nhưng cũng không nghĩ sớm thế này tôi đã bị vứt bỏ. Trường không có khả năng cho tôi tiếp tục đi học. Tôi có chút sợ hãi, nếu rời trường thì tôi còn nơi nào để đi đâu. Tôi như thế này cũng không thể tìm được một công việc. Cô giáo chủ nhiệm ngồi xổm trước mặt tôi, xoa xoa đầu tôi. Mũi tự nhiên cay cay muốn khóc, mẹ tôi cũng chưa bao giờ sờ đầu tôi. Tôi chờ đợi cô tuyên án. Không thể tưởng tượng được cô lại mang tôi đi gặp hiệu trưởng, nói muốn nhận nuôi tôi. Vì vậy, tôi ra khỏi nhà mình, đến nhà cô. Cô không bắt tôi gọi cô là mẹ, cũng không có khả năng trở thành mẹ của tôi. Cô còn rất trẻ, rất cảm kích cô, cũng không nghĩ ăn không trả tiền. Cho nên mỗi ngày tôi đều dậy rất sớm làm điểm tâm. Ở nhà tôi trước kia, tôi cũng làm như vậy. Cô Mạc đối với tôi rất tốt, cái gì cũng hỏi ý kiến tôi, chỉ là thường xuyên sờ đầu hay hôn lên mặt tôi. Tôi không có thói quen tiếp xúc nhiều với người khác nên thường xuyên đỏ mặt, nhưng cô lại bảo tôi là thiên sứ. Tôi không giống họ, không có mệnh tốt như họ. Trên lớp vẫn có vài đứa bạn nhìn tôi không vừa mắt, nói tôi cướp bạn gái của chúng nó. Thật sự tôi bị đeo lấy cái tội này, lũ chúng nó chỉ là lũ mơ mộng hão huyền. Con gái chẳng có một chút hứng thú với chúng. Không thể tưởng tượng được chúng nó hợp lực lại đánh tôi. Tôi cũng không sợ, lao vào cùng chúng nó đánh nhau. Lúc cô Mạc đến, tôi đã bị đánh cho bầm dập, nhưng bọn kia cũng còn chút nghĩa khí, không chạy đi. Đương nhiên cô Mạc bảo vệ tôi, giận dữ mắng chúng nó một lúc. Bất quá còn tưởng sẽ phạt chúng nó. Lúc bôi thuốc cho tôi, mắt cô Mạc có chút ướt. Tôi rất cảm động, nhất định tương lai tôi phải báo đáp cô thật tốt. Còn chưa nghĩ ra phương pháp báo đáp thì cô đã mang tôi đi học taekwondo. Thật vui, sau này không còn ai dám bắt nạt tôi. Cô Mạc có rất nhiều sách văn học, còn có một quyển Hán ngữ rất dày. Tôi lật ra coi. Nói thật, sách tiểu học rất đơn giản, đọc thấy có chút phiền phức. Ước mơ của tôi là kiếm đồng tiền lớn, vậy phải sớm học xong đại học. Cô Mạc rất thích cuối tuần nào cũng đi công viên, loại vui vẻ này tôi không có hứng thú. Tôi ngồi trên xích đu, nhìn cô vui quên trời đất. Cô cũng thật giỏi, chơi còn khỏe hơn cả lũ nhóc ở xung quanh, rất hàng hái. Thích nhất là cô chơi đủ rồi, liền đưa tôi đi nhà sách, thích mua sách gì thì mua. Loại sách gì tôi cũng xem, từng chút một tích lũy kiến thức, nhưng mà thích nhất vẫn là sách kinh tế. Ngày thi tốt nghiệp, Mạc Nhất thật ngốc, chắp hai tay cầu nguyện tôi được điểm tiếp. Cô đối với tôi vẫn chưa thật sự tin tưởng. Đề bài rất đơn giản, nhưng tôi cố ý nói đùa rằng còn có thể qua. Cuối cùng, tôi đứng thứ nhất, không sai lệch lắm so với dự kiến của tôi. Đương nhiên trường tốt nhất muốn tuyển tôi vào cũng miễn học phí. Lấy tiền lương của Mạc Nhất ngốc kia mà đóng học phí thì chúng tôi chỉ có thể ăn không khí. Tôi cũng đọc rất nhiều sách về máy tính, nhưng số máy ở trường thật quá ít, không đủ để dùng. Không thể tin được Mạc Nhất lại muốn mua máy tính cho tôi. Không nghĩ mình đã lộ ra sơ hở lúc nào, nhưng không quan trọng. Tiền lương của Mạc Nhất thật sự là rất thảm hại. Nhưng cô phải làm giáo án nên nhất định phải mua. Tôi biết trong trường có thể mở phòng máy cho giáo viên bất cứ lúc nào, là giáo án chỉ là cái cớ. Không lay chuyển được bộ dạng đáng thương của cô, tôi chọn một mức giá hợp lý. Không ngoài dự liệu, máy tính vào phòng của tôi, mà Mạc Nhất nghĩ đã gạt được tôi, vừa huýt sáo vui vẻ vừa nấu cơm. Cô ấy đánh giá chỉ số thông minh của mình cũng thật cao. Mạc Nhất rất giống gà mẹ, cũng giống bà cụ non, rất nghiêm khắc quy định giờ nghỉ ngơi của tôi. Vừa dùng máy tính được 2 tiếng liền gõ cửa, bảo tôi nhà mát nghỉ ngơi. Vì không muốn cô ấy thất vọng, tôi rất thành thật nhận yêu cầu này của cô. Không thể tưởng tượng được, cô lại viết tờ giấy uy hiếp, 11 giờ không ngủ liền đánh đòn. Nhưng Mạc Nhất đã quên tôi là người như thế nào. Bất quá, tôi còn biết hạn chế bản thân nghe theo. Tuy tôi có chút thất vọng, nhưng kiên quyết không để cô ấy biết. Hôm đó, tan học về có xảy ra tai nạn xe cộ. Đến 7 giờ còn chưa thông đường, tôi biết nhất định Mạc Nhất đã lo đến phát điên rồi. Cô từng kể chuyện của bố mẹ mình. Cô ấy chạy đang rất sợ hãi, cầm túi sách liền chạy thẳng về nhà. Ở dưới lầu đụng phải dáng vẻ mất mát của Mạc Nhất. Cô ngồi ôm thua khóc, tôi cũng ôm cô ấy, trong lòng trào lên cảm giác ấm áp cùng cảm động. Nếu trên thế giới này thực sự có thiên sứ, thì Mạc Nhất mới chính là thiên sứ hộ mệnh của tôi. Mạc Nhất yêu, nghe giọng nói ấp úng cùng khuôn mặt hồng hồng là có thể biết được đáp án. Không nói lên trong lòng là cảm giác gì, chỉ cảm thấy rất không thoải mái, như cái gì đó mình rất thích bị cướp mất, nhưng không thể ngăn cản. Mạc Nhất đã vì tôi mà hy sinh quá nhiều. Tôi biết, lần hẹn hò trước làm cô rất buồn. Cố gắng đọc sách để không nghĩ đến cảnh Mạc Nhất ở cùng người đàn ông không quen biết kia, nhưng vẫn không thể tập trung được. 3 tháng đó thật phiền phức. Cô giáo ở trên lớp cũng thấy sự bất thường ở tôi, liền nói chuyện với tôi vài lần lại càng khiến tôi khó chịu. Không quá 2 ngày sau, Mạc Nhất dẫn người đàn ông kia về. Tôi nặng nề nấu cơm nhưng cũng không có tâm trạng ăn gì. Úp sấp người trên giường, chán nản lại nghe được tiếng tranh chấp từ phòng khách. Người đàn ông kia bắt Mạc Nhất chọn lựa giữa tôi và anh ta. Tôi thực sự hoảng sợ. Tôi không muốn rời xa Mạc Nhất. Cô là người mà tôi quan tâm nhất. Rất sợ hãi nhưng lại không thể ích kỷ giữ lấy cô ấy. Thay vì để Mạc Nhất đau khổ, không bằng để tôi chọn thay cô. Chỉ cần cô ấy hạnh phúc thì tôi như thế nào cũng được. Tháng 3, tôi nói với Mạc Nhất tôi muốn nhảy lớp, vào ký túc. Trở lại phòng, khổ sở muốn khóc, không muốn rời xa Mạc Nhất, không muốn rời ngôi nhà ấm áp này của chúng tôi. Tôi đi sẽ không có ai kiên nhẫn gọi cô ấy rời giường, càng không có người vì cô ấy làm bữa sáng, mà túi mật của cô vốn không tốt, không ăn sáng sẽ càng không tốt. Không phát hiện Mạc Nhất đã vào phòng, tôi biểu lộ tất cảm xúc của mình. Mạc Nhất ôm lấy tôi từ sau lưng mà khóc, thề vĩnh viễn không bỏ tôi mà đi. Chúng tôi vĩnh viễn ở một chỗ. Nhưng mà, Mạc Nhất, còn tình yêu của Mạc Nhất, mới đi người kia hẳn rất đau lòng. Mạc Nhất lại nói tôi so với bất cứ ai đều quan trọng hơn. Tiểu Hà chỉ có một, còn bạn trai có thể tìm. Mạc Nhất. Tôi biết tôi thật ích kỷ, nhưng cũng rất vui vì tôi là người mà Mạc Nhất quan tâm nhất. Nước mắt chảy ra, đây là lần đầu tiên tôi chảy nước mắt. Đau khổ nhất là mất đi tình yêu của Mạc Nhất. Cứ như thế tôi vào cấp 3, trên khán đài trong lễ tốt nghiệp cấp 2 nhìn xuống dưới, thấy một đôi mắt sưng sưng nhìn tôi, có kiêu ngạo, có cả tự hào. Tôi biết Mạc Nhất xem tôi như con cô ấy, dù cô ấy chỉ hơn tôi có 9 tuổi. Năm cuối cấp 2 từng có lần xảy ra một chuyện khiến mỗi lần nhớ lại làm tôi thập phần ghê tởm. Giáo viên Triệu dạy tiếng Anh đã 30 tuổi, một chiều thứ 6 cuối tuần, cô ta nói muốn tôi tới nhà cô ta, phụ đạo cho cô ta một chút toán học. Dù là không muốn đi, nhưng nghĩ lại thấy cô ta cũng tốt với tôi nhiều nên miễn cưỡng đi. Nhưng chẳng thể nào mà đoán được, trong nhà ngoài cô ta thì chẳng còn một ai. Còn cô giáo Triệu đoan trang ở trên lớp giờ phút này lại đang mặc áo ngủ trong suốt. Bên trong áo ngủ rõ ràng là xấu xí. Tôi xoay người đi luôn, mà cô ta như con bạch tuộc cuốn lấy người tôi. Học quan sát cấp 2, tôi cũng biết giữa nam và nữ sẽ xảy ra chuyện gì. Cũng có xúc động, nhưng không có quá nhiều ham muốn đi thử. Tiếp nữa là sợ, nếu Mạc Nhất mà biết, nước mắt sẽ rơi từ phía, làm cho người khác không thể không lo. Tôi cười lạnh một tiếng, gỡ cô ta ra khỏi người tôi. Cô ta không biết liêm sỉ, ra sức cọ sát vào đũng quần tôi. Cô ta kéo khóa quần xuống, muốn làm bước tiếp theo. Tôi đá cô ta sang một bên, mở cửa đi ra ngoài. Về nhà, thấy Mạc Nhất đang vui tư xem phim hoạt hình, nhìn thấy tôi về, còn vỗ vỗ sang chỗ bên cạnh, bảo tôi ngồi xem cùng. Tôi buồn cười nhìn hành động ngây thơ của cô ấy. Cô ấy cùng họ Triệu giả đứng đắn kia, cách nhau một trời một vực. Nhưng cứ nghĩ tới Triệu Tú Mỹ mà tôi lại xa sầm. Triệu Tú Mỹ, tôi sẽ không cho phép cô muốn chạm vào tôi, phải trả giá thật lớn. Lợi dụng vị trí đội trưởng và chủ tịch hội học sinh, tôi bắt đầu chỉnh Triệu Tú Mỹ. Trước tiên, trên lớp giờ tiếng Anh, tôi nói thật lưu loát khiến cô ta khó xử. Xem trình độ thấp kém của cô ta khiến tập thể các lớp đệ đơn kiến nghị lên nhà trường. Sau đó trên trang web của trường đăng một tấm ảnh cấp 3. Sau đó trên trang web của trường đăng một tấm ảnh khỏa thân của cô ta. Đương nhiên là tôi dùng máy tính ghép ảnh. Chẳng cần mấy chiêu, cô ta nhanh chóng mà rời trường học. Lúc cô ta đi, tôi đứng trên hành lang khoái trá và cay độc nhìn theo. Nhảy lớp lên học cấp 3 cũng là lúc Mạc Nhất lần đầu tiên đi công tác xa nhà. Khi lên xe, cô ấy còn căn dặn đủ thứ, làm như chỉ đi vài ngày tôi sẽ chết đói. Cô ấy đã quên người nấu cơm trong nhà là ai sao? Đi có vài ngày, Mạc Nhất cứ lúc lúc lại gọi điện thoại hỏi đông hỏi tây. Tôi kiên nhẫn ngồi nghe cô ấy nhắc đi nhắc lại. Cuối cùng, còn ép tôi nói một câu thật buồn nôn. Mạc Nhất, em cũng rất nhớ chị. Cô ấy mới cảm thấy thỏa mãn mà cúp máy. Mạc Nhất chẳng bao giờ thừa nhận cô ấy trẻ con hơn bất cứ ai trên đời này. Đêm hôm đi đón Mạc Nhất về, đã xảy ra một chuyện chẳng ai có thể ngờ. Lúc tôi đang tắm, Mạc Nhất mơ mơ màng màng mà xông vào. Cả hai chúng tôi đều kinh hãi không ai nhúc nhích. Cuối cùng tôi vẫn là người phản ứng trước, dùng khăn tắm cuốn quanh bụng. Còn Mạc Nhất che mặt đỏ bừng bừng xoay người bỏ chạy. Cô ấy xấu hổ làm cho tôi muốn phì cười. Mặt Mạc Nhất vừa rồi đỏ như mông khỉ vậy. Ngày hôm sau, tôi giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, nấu cơm gọi cô ấy ra ăn. Còn Mạc Nhất đơn thuần lại vĩnh viễn không học được cái gì là giả vờ, nhìn Lấp Liếm như kẻ gian, mặt ngượng ngùng đỏ bừng, vẫn còn sờ vết bối rối tối hôm trước. Nhưng mà Mạc Nhất có vẻ khá lạ, bắt đầu hỏi tôi những chuyện ở trường học. Trước giờ cô ấy chưa từng lo lắng vì học tập của tôi, hiện tại sao lại quan tâm, còn hỏi tôi có thích ai không. Vô cùng ngạc nhiên nhìn cô ấy, không thấy có gì quá khác lạ, liền kể tỉ mỉ. Cô ấy không phải vẫn luôn coi tôi là đứa trẻ 11 tuổi hay sao, sao giờ lại hỏi chuyện tôi như một người lớn vậy. Tiệc tối hôm tốt nghiệp ở trường, tôi trốn cũng không thoát khỏi vị trí MC. Các bạn thật sự nhiệt tình yêu cầu tôi đàn một khúc dương cầm. Lúc còn học taekwondo ở tiểu học, phòng bên cạnh có một lớp học dương cầm. Không ngờ giáo viên lớp học ấy trông thấy tôi, nhìn ngón tay tôi rồi hỏi có muốn vào lớp cô ấy học không, học miễn phí. Ngẫm lại không cần phải làm hao hụt số tiền gửi ngân hàng mà còn học được thêm thứ mới, tôi không hề khách khí đồng ý. Ngẫm kỹ cũng là buổi tốt nghiệp nên tôi đồng ý. Về nhà, bật đèn thấy vẻ mặt lặng thinh ẩn chứa cơn bão táp của Mạc Nhất. Lần đầu tiên tôi thấy Mạc Nhất phẫn nộ như vậy, nhìn tôi. Tôi cũng không biết vì sao cô ấy giận, nhưng cách giáo dục của Mạc Nhất luôn luôn rất dân chủ nên tôi lựa chọn cũng không can thiệp, không hỏi nữa. Tôi giải thích, cam đoan với cô ấy sẽ không bao giờ giấu giếm cái gì với cô ấy nữa. Kỳ thật thì tôi cũng chẳng giấu cô ấy cái gì. Cô ấy không nói, tôi không chủ động nói chuyện, không phải cố ý không nói cho cô ấy. Sáng sớm hôm sau, Đừng Nhất vẫn còn phục vụ. Tôi nói hết những gì mà tôi nghĩ là cô ấy chưa biết. Nếu nói là giấu, chắc chỉ có mỗi một việc là tôi giúp người ta làm công việc lập trình. Không nói vì sợ cô ấy sẽ lo lắng, đau lòng. Thương tâm vì cô ấy nghĩ tôi không xem cô ấy là người thân. Muốn sớm thoát ly khỏi cô ấy, lo lắng vì sợ cô ấy cho rằng việc đó sẽ khiến tôi sao nhãng chuyện học hành. Nói hết tất cả, Mạc Nhất vẫn không hề phát ra một tiếng động. Tôi chỉ còn cách gọi một cuộc điện thoại cho bạn tốt của cô ấy, cô giáo môn toán để cầu cứu. Nói oán hận một hồi, Mạc Nhất mới tha thứ cho tôi. Cuối cùng thì cũng qua đi, tôi thở ra một hơi, trái tim Mạc Nhất luôn mềm như thế. Tôi còn phải quan tâm thật nhiều với cô ấy để cho người ta không lợi dụng nó mà lừa cô ấy. Ở trường có tổ chức đi chơi xa, đến suối nước nóng 2 ngày 1 đêm. Mạc Nhất không vui, cô ấy cho rằng trước kỳ thi đại học phải tranh thủ từng giây từng phút mà học bài, nhưng vẫn giả bộ như không có gì cho tôi đi. Đến nơi, tôi có gọi một cuộc điện thoại báo bình an cho cô ấy. Ở đầu dây bên kia, giọng cô ấy hữu khí vô lực, làm bộ không muốn nói chuyện nhiều với tôi, khiến người ta thập phần lo lắng. Cô ấy bị ốm phải không? Vội vàng nhảy lên chuyến xe cuối cùng để về nhà, để cửa buông hành lý đi, nhìn cô ấy. Lại nhìn thấy Mạc Nhất ôm áo ngủ của tôi ngủ trên giường của tôi. Một cảm giác rất lạ nổi lên trong lòng tôi. Còn chưa kịp nghĩ cái gì, Mạc Nhất kinh hoàng chạy lại ngã trước mặt tôi. Tôi chạy ra đỡ lấy cô ấy. Cô ấy ngẩng mặt ngước nhìn tôi, trong mắt có sự si mê ái mộ mà tôi vô cùng quen thuộc. Muốn lùi bước, cô ấy lại vươn tay ra, xoa mặt tôi, đầu lưỡi ẩm ướt bao lấy môi tôi, dục vọng dâng trào, nhưng tôi không thể. Mạc Nhất chính là thân nhân của tôi. Để cô ấy ra, cô ấy lại ôm càng chặt hơn. Tay cô ấy ôm làm tôi không còn kiềm chế được dục vọng của chính mình. Mắt đột nhiên đỏ, không còn lo bóng gió gì nữa, cùng cô ấy ngã xuống giường. Kích tỉnh qua đi, lý trí lại bừng tỉnh. Nhìn cơ thể trần trụi của mình và Mạc Nhất, cảm thấy thật bẩn. Đó là cảm giác loạn luân đau đớn tràn ngập cả trí não. Mặc quần áo ngồi bên cửa sổ, một màn Triệu Tú Mỹ quyến rũ tôi lúc trung học lại hiện lên. Tự nhiên tôi thật hận Mạc Nhất. Cứ nghĩ cô ấy xem tôi như con cô ấy, không ngờ mục đích của cô ấy là đây. Còn tôi lên giường với người mà bản thân kính yêu nhất, lên giường với chính người thân của mình. Nguyên lai thiên sứ và Triệu Tú Mỹ đều giống nhau, ti bỉ đến mức học trò của mình cũng có thể xâm phạm. Sau khi tỉnh lại, Mạc Nhất cũng áy náy. Tôi lại lùng liếc cô ấy một cái rồi rời khỏi nhà. Tôi đi lang thang trên đường, những suy nghĩ cứ ám ảnh. Một người mẹ không quan tâm, luôn lượn lờ qua những người đàn ông. Triệu Tú Mỹ bề ngoài thì đạm mạo, đoan trang, nhưng bên trong thì phóng đãng. Mạc Nhất câu dẫn chính người thân của mình. Mạc Nhất, sao Mạc Nhất cũng có thể như vậy, chị là người tôi tôn kính nhất. Đi một ngày, cuối cùng tôi cũng về ngôi nhà đã từng ấm áp trước kia. Không đi, bởi vì tôi có hận cô ấy như thế nào thì cũng không thay đổi được chuyện cô ấy đã từng yêu thương, chăm sóc tôi. Sẽ đi, nhưng không phải bây giờ. Sẽ đi, nhưng cũng sẽ quang minh chính đại nói với cô ấy. Mạc Nhất từng hỏi tôi sẽ vào đại học gì. Tôi nói là đại học C ở Lạc Thành, rất gần nhà. Nếu không có tôi, nhất định Mạc Nhất sẽ mất ngủ. Mà bây giờ tôi muốn đi đại học A, trường đại học tốt nhất cả nước. Mạc Nhất, ân tình của chị tôi sẽ nhanh chóng trả lại. Ánh mắt Mạc Nhất vẫn như vậy. Đêm hôm đó tôi hiểu được đôi mắt của Mạc Nhất chính là đôi mắt người con gái nhìn người con trai mình yêu. Nhưng Mạc Nhất, tôi hận chị hủy hoại hình ảnh người tôi tôn kính nhất, hận chị hủy hoại thế giới duy nhất tôi được an ủi. Qua cửa xoay vé, xoay người nhìn Mạc Nhất, hai mắt cô ấy rưng rưng muốn khóc nhưng không dám. Trong lòng đau xót, Mạc Nhất không cần làm dáng vẻ vô tội này sẽ chỉ làm tôi hận cô hơn. Kiên định lên máy bay, không hề hồi tưởng lại chuyện trước kia. Bước trên miền đất xa lạ, không lạ lẫm cũng không quen. Tiểu Hà, mày phải tốt nghiệp thật nhanh, làm chúa tể của chính mình, nên trả thù thì trả thù, nên hận thì hận, nên còn thì còn. Bằng tốc độ nhanh nhất lao đầu vào học, mà cứ cách 3 ngày, Mạc Nhất sẽ gọi cho tôi một cuộc điện thoại. Nghĩ không nhấc máy, nhưng hay là nghe. Có lẽ nói chuyện lãnh đạm sẽ tốt hơn là không nhấc máy. Tối thiểu cũng có thể nghe được giọng nói của cô ấy. Cái này có tính là trả thù không? Để không quên người đang ở Lạc Thành kia, đi học, ăn cơm, ngủ đều lơ đãng nhớ tới. Là hận đi, sự thù hận để không cho chính bản thân quên đi. Có rất nhiều nữ sinh viên viết thư cho tôi, giống như trước đây tôi cũng không để ý mà nhét vào ngăn kéo. Cũng có rất nhiều người trực tiếp thổ lộ, nhưng mà nhìn vào ánh mắt chứa đựng tình cảm của các cô ấy, tôi lại nhớ tới Mạc Nhất. Mạc Nhất cũng từng dùng ánh mắt ấy mà nhìn tôi. Hận Mạc Nhất, cô ấy làm tôi nhìn thấy người con gái khác cũng không có hứng thú. Nhiều ngày liên tục không nhận được điện thoại của Mạc Nhất, hoảng hốt có thể đã xảy ra chuyện gì hay không. Tỉnh dậy cũng rất bi ai, cho dù cô ấy đã là gì với mình đi chăng nữa thì vẫn lo lắng cho cô ấy, không thể là yếu đuối như vậy nữa. Ném bất an vào một góc trái tim, Mạc Nhất, về sau tôi không muốn bị chị quấy nhiễu. Suốt cuộc Mạc Nhất cũng gọi điện, nghe được một tiếng alo kia, cả người tôi đều thả lỏng, không có chuyện gì là tốt rồi. Trong điện thoại, cô ấy nói một đồng nghiệp xinh em bé, gọi là Đồng Đồng, hỏi tôi cái tên đó có hay không. Không thấy khó hiểu với cách nói chuyện của Mạc Nhất, cô ấy vẫn rất thích trẻ con, chỉ là nghe được tôi trả lời, đầu dây bên kia có tiếng khóc. Tết âm lịch đến rất nhanh, tôi không về Lạc Thành, nhìn không khí Tết nhà nhà sang đèn kết hoa, tôi như điên nhớ đến Mạc Nhất, nhưng hận ý cũng úp về như đảo sơn lấp hải. Từng có những Tết âm lịch vui vẻ như vậy. Tôi viết câu đối, sau đó để cô ấy vui vẻ nhận lấy, là một bàn đồ ăn thật lớn, rót một chút rượu rồi nâng chén, mua pháo, ra ngoài ô vui vẻ đốt đón Tết niên. Mà bây giờ, cái gì cũng không có, chỉ có một mình tôi cô đơn ở phòng ngủ, úp mì ăn liền chờ Tết niên, hạnh phúc cách tôi thật xa. Năm nhất trôi qua thật nhanh mà tôi chỉ còn lại vài học phần, gửi một tấm chi phiếu về cho Mạc Nhất, đây là tiền tôi đi làm công ty kiếm được. Tiền của cô tôi chỉ còn thiếu nợ một chút, tôi tin là rất nhanh có thể trả được. Lại một kỳ nghỉ đông nữa, Mạc Nhất lại nhắc tới cậu bé Đồng Đồng kia, có vẻ rất yêu thương cùng chiều chuộng cậu ta. Có chút chua, trước kia Mạc Nhất chỉ thích mình tôi, cô ấy còn cho rằng ngay cả những đứa trẻ khác ở trong TV cũng không bằng tôi. Lúc đó, tôi độc chiếm toàn bộ yêu thương trong ngôi nhà của Mạc Nhất. Mạc Nhất, Tiểu Hà đi rồi, chị lại tìm được thế thân nhanh như vậy sao? Chị không chịu được tĩnh mịch đến vậy sao? Điện thoại cầm trong tay cơ hồ bị bóp nát. Mạc Nhất, tôi hận chị. Ngày đó, trong giờ tập bóng rổ thấy Mạc Nhất, tay cô ấy ôm một đứa nhỏ, tưởng bị nữ sinh vây quanh, ngẩng đầu lên, người đã không còn ở đó. Tôi cười nhạo chính mình hoang tưởng, Mạc Nhất cũng không đa sầu đa cảm như vậy để đến đây nhìn lén mình. Hơn nữa Mạc Nhất không có khả năng có con, cô ấy không có khả năng kết hôn. Người kia tuyệt đối không phải Mạc Nhất, tuyệt đối không phải. Năm thứ hai, nhờ thành tích học tập nổi trội của mình, tôi đường viện quyết định đưa tôi sang Mỹ du học, lấy bằng thạc sĩ kinh tế. Rất lâu, đầu điện thoại bên kia, Mạc Nhất không có tiếng trả lời. Ở Mỹ, mặc dù rất đầy đủ nhưng cũng rất mệt. Nhưng dù có mệt đến đâu, tôi cũng không quên ghi tội Mạc Nhất. Một hành động bình thường một câu nói thoáng qua đều khiến tôi không quên. Tôi quý hết thảy những suy nghĩ ngày thành hận, bởi vì hận cho nên không quên. Bị Kateri đeo bám chính là điều khó chịu duy nhất của tôi ở Mỹ. Kateri là con gái của tổng giám đốc xinh đẹp mà mạnh mẽ. Đại tiểu thư ở trong đại sảnh làm khó dễ người khác. Vừa lúc tôi đi qua, liền không chịu được, chỉ trích cô ta vài câu. Ai ngờ là bị cô ta đeo bám. Thật hối hận bản thân lắm miệng. Kể từ đó có thế nào, cô ta cũng bám lấy tôi. Mà có vẻ giám đốc cũng hy vọng tôi có thể trở thành con rể ông ta. Tôi chưa từng nghĩ đến hôn nhân. Cho dù có, cũng không có khả năng lấy một người đàn bà như vậy về nhà. Có kết hôn cũng phải lấy loại ngốc nghếch như Mạc Nhất. Tôi vì ý nghĩ này của bản thân là hoảng sợ. Mạc Nhất, cô ấy có ảnh hưởng rất lớn với tôi, không nên như vậy. Cứ như vậy, tôi ngây người ở Mỹ 2 năm, tốt nghiệp thạc sĩ. Công ty muốn giữ tôi lại ở tổng công ty, nhưng tôi từ chối. 4 năm, tôi cũng nên trở về Trung Quốc gặp lại Mạc Nhất. Đến lúc rồi. Điều tính sai duy nhất là xem nhẹ cái đuôi Kateri. Một màn xảo ngộ ở sân bay làm tôi chán ghét cô ta tới cực điểm. Mạc Nhất đứng ở cửa chờ, cô ấy vẫn vậy, vẫn giống như tôi rời đi, vẫn hiền lành, trẻ con như vậy. Khuôn mặt không che lấp được sự hưng phấn, như ma xui, quỷ khiến kéo Kateri vào trong lòng. Mạc Nhất không dám tin, nụ cười cứng lại trên môi cô. Tôi âm thầm cười lạnh, cô ấy sẽ không nghĩ tôi là của cô đi. Kateri lại sán vào lòng tôi, cô nén lại cảm giác chán ghét, dùng tiếng Trung chào hỏi với Mạc Nhất, giới thiệu Kateri là bạn gái của tôi. Mạc Nhất miễn cưỡng cười vui, sau đường đi rất im lặng, cô ấy muốn khóc nhưng lại nhịn xuống. Tôi không muốn về nhà, không muốn nhớ lại một đêm kia với Mạc Nhất. Hơn nữa, với cá tính của Kateri sẽ lại làm tổn thương cô ấy. Tôi hận Mạc Nhất nhưng cũng không để cho ai bắt nạt cô ấy, không phải không có đạo lý sao? Trên bàn cơm, Mạc Nhất rất đau, Mạc Nhất làm tôi cũng đau. Đây là cái mà cô ấy nên nhận, vì cái gì mà tôi cũng đau như vậy. Không ở lại tổng bộ, nhưng công ty quyết định cho tôi nhậm chức giám đốc điều hành khu vực Trung Quốc. Để cảm ơn ông chủ đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi đồng ý. Sau ngày về nước, công việc rất bận rộn, gặp gỡ khách hàng, về khách sạn, nhân viên tiếp tân có giao cho tôi một phong thư. Bên trên là chữ viết quen thuộc của Mạc Nhất. Bỗng nhiên tôi hoảng hốt, run run mở ra. Bên trong là tờ chi phiếu mà 3 năm trước tôi đưa cho cô ấy. Mạc vừa mới đi rồi, tôi lại bị bỏ rơi. Sẽ không, Mạc sẽ không đi đâu, nhưng sao điện thoại không thể gọi được. Mạc Nhất, cô thật độc ác, nhưng tôi thề nhất định tôi sẽ tìm được cô. Đã làm sai còn có thể thanh thản mà sửa đi như thế này sao? Tìm đến thám tử Tư tốt nhất Lạc Thành, tôi muốn hắn phải tìm được Mạc Nhất bằng tốc độ nhanh nhất. 2 tháng trời thật nhiều việc khó khăn như thế, tôi gọi điện thoại cho ông chủ mời ông ấy đem con gái về. Bằng không, tha thứ tôi không thể tiếp tục công tác. Nhớ Mạc Nhất, nhớ bộ dạng ngông nghếch của cô ấy, nhớ dáng vẻ cô ấy cười to sảng khoái. Mạc Nhất, nếu muốn mọi chuyện chấm dứt thì phải có sự cho phép của tôi, còn cô không có tư cách, không có. Ngày đó có kết quả điều tra khiến tôi càng thêm hận cô ấy. Tôi lại có một đứa con trai, đồng đồng trong miệng cô ấy chính là con tôi, còn tôi chẳng hay biết cái gì. Năm ấy, người tôi nhìn thấy ở sân bóng rổ cũng là cô ấy. Cô ấy làm sao có thể nhẫn tâm để cha con tôi cốt nhục chia lìa, sao có thể có quyết định cay độc để con trai tôi bị người đời thóa mạ là đứa con không cha. Mạc Nhất, cô điên rồi, tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu. Trong vườn trẻ, tôi nhìn thấy rồi, con tôi đang chơi rất vui vẻ, gọi Mạc Nhất rất lớn. Bọn họ vui vẻ như thế, hạnh phúc như thế, còn tôi lại như người điên tìm bọn họ khắp nơi. 4 năm, một mình cô đơn 4 năm, còn Mạc Nhất có con ở bên cạnh. Đồng đồng cảnh giác nhìn tôi, lòng tôi chua xót, là con tôi, cũng không biết tôi là ai. Ngồi xổm xuống khẽ vô vỗ đầu thằng bé. Đồng đồng, bà thật sự xin lỗi con, không ở bên con chăm sóc yêu thương con, nhưng bà nhất định sẽ bù đắp cho con. Ra bảng đăng ký kết hôn cho thư ký bà cậu ta tới dân chính cục đăng ký. Tôi cưới Mạc Nhất, cưới người phụ nữ tôi từng coi như thân nhân ruột thịt, thật sự là châm biếm. Đêm tân hôn, tôi ở văn phòng người ngốc đến tận khuya mới về, mà còn ngồi ở đầu giường, đỏ mặt chờ tôi. Cô ấy vẫn còn muốn tôi như thế sao? Không bằng tôi đặt cô ấy dưới thân, cơ hồ là vô cùng thô lỗ mà cưỡng hiếp. Bên dưới cô ấy đau đớn không ngừng rơi lệ, nhưng vẻ mặt lại là cam tâm tình nguyện. Mặc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net